Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư huyền học không giả vờ nữa. Chương 98, tôi vừa dùng nó khám nghiệm tử thi, loại bị ngâm sông phồng lên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, sắc mặt quản gia nhà họ Hứa rõ ràng thay đổi. Tô Nhiễm liếc mắt ra hiệu cho Lăng Thanh. Lăng Thanh hiểu ý gật đầu. Phiền giao nộp điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Trước khi chúng tôi rời đi sẽ trả lại cho ông. Mục đích làm vậy là để ngăn quản gia thông báo. Tất nhiên, đối phương có lẽ cũng đã tính toán trước. Dù sao sư phụ cô cũng ở bên kia. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đối mặt với sư phụ. Tô Nhiễm bóp chặt ngón tay. Chưa đến phút cuối, ai biết kết quả thế nào? Người cười đến cuối cùng chưa chắc đã là ai. Quản gia bất đắc dĩ. Không thể không giao. Chỉ có thể nhìn Lăng Thanh bỏ những thứ đó vào túi ni lông trong suốt. Sau đó, Lăng Thanh lấy từ trong túi ra một thiết bị chắn sóng nhỏ. Tô Nhiễm và Lăng Thanh cùng lên lầu 2. Chỗ đó, đi được nửa chừng, Tô Nhiễm đột nhiên dừng lại, nhìn bức tường trắng trước mặt. Trong lòng Tô Nhiễm đột nhiên có một dự cảm mạnh mẽ. Thứ cô cần chính ở đây. Chỗ này có gì đặc biệt sao? Nghe vậy, Lăng Thanh dừng bước, đứng yên cùng Tô Nhiễm. Nhìn chỉ là một bức tường thôi mà. Lăng Thanh đưa tay gõ vài cái lên tường. Lập tức, cả hai đều nhíu mày. Giống, Lăng Thanh còn tưởng mình nghe nhầm. Lùi lại vài bước, nhưng chỗ này và tường khớp với nhau không để lại khe hở nào. Đây, cô đưa ra một suy đoán đáng sợ. Chẳng lẽ toàn bộ bức tường phía sau đều giống? Tô Nhiễm từ trước khi cô lên tiếng đã tiến lên kiểm tra. Sờ khắp các góc nhỏ, tương tự, cô không tìm thấy bất kỳ khe hở nào. Nhưng khi gõ lên, chỉ có phần tường bên phải nhất là giống, những chỗ khác đều đặc. Hay là, đây không phải cửa bí mật, mà từ đầu đã xây dựng như vậy. Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm toàn bộ bức tường. Lúc xây dựng, họ đã giấu thứ bên trong. Lăng Thanh hơi tròn mắt, tức là từ lúc xây dựng, họ đã không định lấy thứ đó ra nữa. Nhưng thả như vậy, sao không hủy ngay từ đầu? Để lại như vậy không sợ để lại hậu họa sao? Tô Nhiễm nhíu mày, bây giờ phải làm sao? Lăng Thanh liếc mắt, đập nó ra. Cái này, Tô Nhiễm do dự một chút. Nhưng, nếu bên trong không có gì thì sao? Nếu lúc xây dựng thợ xây ăn bớt vật liệu thì sao? Cậu từ khi nào lại trở nên e dè như vậy? Lăng Thanh nhướng mày, không phải tôi sợ lúc đó Hình Tử Văn nhảy dựng lên. Nếu hắn thực sự nổi giận, cuộc sống của tôi ước chừng cũng không dễ chịu. Đặc biệt còn có nguyên nhân của Thẩm Tịch Nhượng. Hai người họ tình cảm tốt. Tô Nhiễm sợ Hình Tử Văn nói bên tai Thẩm Tịch Nhượng những lời không nên nói. Dù thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng rốt cuộc vẫn là ít chuyện hơn nhiều chuyện. À đúng rồi, Phù Thấu Thị cậu còn không? Lăng Thanh liếc mắt với Tô Nhiễm. Hình như có mang, hai người nhìn nhau. Tô Nhiễm cười trước, vậy còn chờ gì nữa? Làm luôn đi, tối hôm đó, cục trưởng cảnh sát nhận được khiếu nại của dân. Sau đó, đội trưởng Hình bị gọi vào văn phòng. Đón đầu là một trận mắng. Cậu xem, cậu dẫn người thế nào? Rõ ràng biết Tô Nhiễm tính cách ra sao. Sao có thể để cô ấy cùng Lăng Thanh không đáng tin cậy hành động? Cục trưởng khoanh tay sau lưng. Bảy khiếu đều bốc khói. Tóc cũng bạc thêm vài sợi. Cậu xem, bây giờ bị khiếu nại rồi. Cậu nói phải làm sao? Tôi không quan tâm. Cho cậu một ngày, dẹp chuyện này. Không thì, cậu cầm đồ đạc của cậu cút đi. Hình Tử Văn bị mắng ra ngoài, lúc ra còn đang mơ hồ, thậm chí bỏ qua, cục trưởng rõ ràng chưa từng gặp Lăng Thanh, sao lại biết sự tồn tại của cô ấy? Tô Nhiễm lại lén lút làm gì sau lưng hắn? Đập tường nhà người ta, nghĩ đến ngọn lửa uất ức trong lòng, Hình Tử Văn không nhịn được gọi điện cho Tô Nhiễm. Điện thoại rất nhanh được nghe máy, Giọng Tô Nhiễm truyền ra. Alo, có chuyện gì vậy? Ôi bà cô ơi, cô lại làm chuyện gì tốt đẹp vậy? Cục trưởng vừa gọi tôi vào văn phòng, đón đầu một trận mắng đấy. Nghe vậy, Tô Nhiễm khẽ mỉm cười. À, cục trưởng nói cậu gì vậy? Tô Nhiễm duỗi người, tựa vào ghế sau lưng. Bên cạnh cô, Lăng Thanh cũng tựa vào tường, tay còn cầm cái búa. Chỉ là bức tường bên cạnh sạch sẽ, không có vết nứt nào. Ông ấy nói các cậu đập tường nhà người ta. Tôi sai các cậu đi khám xét, không phải đi phá nhà. Có thể để tôi yên tâm một chút không? Hình Tử Văn thực sự muốn chết. Một khoảng thời gian nay, hắn không có một phút nào yên ổn. À, cục trưởng nói với cậu sao? Nụ cười trên môi Tô Nhiễm càng sâu hơn. Chuyện muốn xác định trong lòng đã quyết định, bây giờ chỉ là nghĩ cách vạch trần. Trải qua thời gian dài như vậy, tất cả cũng nên kết thúc. Không thì sao? Ông ấy gọi tôi vào văn phòng mắng nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ đấy. Bên kia, Tô Nhiễm cảm thấy Hình Tử Văn sắp sụp đổ. Trong lòng thương hắn một giây. Tôi biết rồi. Tô Nhiễm trả lời hắn một câu. Lại nhìn Lăng Thanh bên cạnh. Lấy được đồ chưa? Liền thấy Lăng Thanh vẫy vẫy túi trong tay. Vậy đi thôi. Về còn có một vở kịch hay. Những người kia đã ngồi không yên rồi. Trong điện thoại, Tô Nhiễm nói với Hình Tử Văn cô sẽ sớm về, bảo hắn tạm thời yên tâm. Còn Hình Tử Văn bên kia rốt cuộc nghĩ gì? Tô Nhiễm không quan tâm. Từ trước khi Hình Tử Văn lên tiếng lần nữa đã cúp máy. Nhân tiện tắt âm thanh. Dưới lầu, Lăng Thanh trả lại thiết bị điện tử thu được cho quản gia. Mang theo thiết bị chắn sóng. Trên xe, Lăng Thanh cắn môi. Không ngờ cậu lại tính toán được động tĩnh của sư thúc. Đây có phải là dự đoán trước dự đoán của cô ấy không? Trên ghế lái, Tô Nhiễm cúi đầu cười. Sư phụ cô ấy có thực lực. Người có thực lực kiêu ngạo một chút cũng bình thường. Nếu là tôi, đuôi đã vểnh lên trời rồi. Nhưng như vậy thường sẽ bỏ qua rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Tự cho rằng đã tính toán được tất cả động tĩnh của đối phương. Thực tế, chỉ cần một chút D, A, O động nhỏ, toàn bộ ván cờ sẽ sụp đổ. Cô nắm vô lăng, lái xe thẳng về đồn cảnh sát. Đồng thời, trong đồn cảnh sát, Hình Tử Văn không nhịn được chạy đến phòng pháp y. Cậu nói xem, cô ấy sao lại như vậy? Đi trước còn hứa với tôi, nhất định sẽ không làm loạn. Bây giờ thì sao? Hình Tử Văn cả người chỉ có mệt mỏi. Tôi quá khổ rồi. Thẩm Tịch Nhượng nhìn hắn, lại nhìn cái kẹp đang bị Hình Tử Văn cầm trong tay để xả giận. Thứ này tôi vừa dùng xong, chưa kịp rửa. Nghe vậy, Hình Tử Văn động tác dừng lại một chút. Không sao, tôi không chê cậu. Liền nghe Thẩm Tịch Nhượng nói, vừa dùng nó khám nghiệm một tử thi, loại bị ngâm sông phồng lên đó. Nghe vậy, Hình Tử Văn cả người tê liệt. Một cảm giác buồn nôn từ dạ dày trào lên. Cách chương.